Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, thứ 742 chương Thái Tử Xấu Xa 01. Phượng Giao còn muốn, quá một chút thời gian Tương Vĩnh Ninh công chúa hàng đêm đêm xuân sự tình tuyên dương ra ngoài. Triệt để nhượng nữ nhân kia thanh danh quét rác, bây giờ xem ra, Hoàng thượng trái lại tầm nhìn xa rộng. Sớm sớm đã đem khả năng này cấp ngăn chặn, Ngọc Lưu sắc mặt có chút xanh đen, hừ một tiếng nói, hắn nên đánh chủ ý, lẽ nào hắn cho là ta hội như hắn nguyện không thành? Hắn phải như thế nào? Ta chưa hẳn liền hội tiếp thu, muốn lấy lòng bản thái tử, cũng phải nhìn bản thái tử có nguyện ý hay không bị lấy lòng. Bích Liên cũng cảm thấy sự tình không nên là như vậy. Như vậy đối Vĩnh Ninh công chúa căn bản không phải trừng phạt. Thái tiện nghi nữ nhân này. Phượng Giao một trận bật cười. Ngọc Lưu như vậy đảo có chút tính trẻ con. Bất quá hoàng thượng cử động này cũng không phải nói không có lấy lòng Ngọc Lưu ý tứ. Chẳng qua là làm hỏng mà thôi. Thế nhưng đối với Vĩnh Ninh bên kia, có lẽ là cái trời nắng phích lịch, có lẽ là một chuyện tốt đâu. Nàng có 10 phò mã. Cũng không thể mang theo phò mã gả cho ngươi đi. Mặc dù nàng muốn gả, này thiên hạ dư luận cũng không phải nàng có thể tiếp nhận được. Ngươi cũng nên đã nhìn ra, Vĩnh Ninh tương thanh danh nhìn rất nặng, Phượng Giao cười đến chế nhạo. Tiếng người đáng sợ đâu? Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Nếu nói là Vĩnh Ninh đã bỏ đi muốn gả cho hắn ý niệm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Vĩnh Ninh từ nhỏ sẽ không có không chiếm được, huống chi còn có cái thái hậu ở sau lưng kéo ba giúp lan. Càng là không thể nào, nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, nàng có lẽ quan tâm những thứ ấy. Đãn thái hậu tịnh không quan tâm, thái hậu muốn chỉ là Vĩnh Ninh gả cho ta, hiện tại Vĩnh Ninh chẳng qua là thất thân mà thôi, có lẽ thái hậu hội lợi dụng việc này, nhượng Vĩnh Ninh càng thêm thống hận ngươi ta. Do đó tiếp tục trả thù chúng ta, Phượng Giao chớp mắt. Nỗ bĩu môi đảo, luôn luôn bị bọn họ chủ động. Lần này đến lượt ta các chủ động xuất kích một lần bái. Ngọc Lưu bật cười, cúi đầu ôn thanh hỏi. Không nhịn được, Phượng Giao nhíu mày, bất mãn nói. Ai có thể nhịn được a? Ta cũng đã không so đo đến này phân thượng. Bọn họ còn như vậy hung hăng. Ta nếu không phản kích, đây không phải là thái mất mặt. Phượng Giao nói được lẽ thẳng khí hùng, dường như có bao nhiêu sao ủy khuất như nhau. Bích Liên nhịn cười, nghĩ như vậy cũng tốt, đích thực là không thể thái bị động, nếu không những thứ ấy nhân thật đúng là khi bọn hắn dễ khi dễ. Ngọc Lưu cười gật gật đầu, đạo, hảo, người nghĩ làm như thế nào? Cũng có thể, Phượng Giao cười cười, vậy ta muốn đưa cho bọn họ một đại lễ, Ngọc Lưu nghĩ nương tử phải phản kích. Hắn cũng không thể nhàn rỗi, nghĩ nghĩ, đạo, bữa tối sau đi Vạn Hoa lâu nhìn nhìn đi, đi xem Lăng Nhất còn có thể chống bao lâu, Phượng Giao đạo. Hảo, sau hai người đứng dậy liền rửa xấu một phen. Dùng qua bữa tối hậu, táo bón mật hướng Vạn Hoa lâu đi, Ngọc Lưu quen thuộc mang theo Phượng Giao đi lầu hai góc khuất nhất gian phòng. Thành Ảnh chính đang dùng cơm. Đẩy cửa thanh nhượng hắn trong nháy mắt căng đứng dậy thề. Khi thấy đi vào là Phượng Giao Ngọc Lưu lúc, bận đứng dậy kêu, thái tử phi, Phượng Giao gật gật đầu. Hỏi, người đâu? Thanh Ảnh trả lời, ở trên giường, Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao bước nhanh đi hướng bên giường. Xốc lên màn xa, liền thấy Lăng Nhất tứ chi bị tách ra. Cả người Trình Đại Tự bị trói ở tại trên giường. Sắc mặt có chút ửng hồng. Thở hồng hộc, dường như gắng hết sức kiềm chế. Mặc dù Lăng Nhất mặc trên người kiện áo choàng ngoài, đãn ước chừng là vì điều giáo, kia quần áo rộng lùng thùng, cũng chỉ có thể che khuất trọng điểm bộ vị mà thôi. Hơn nữa Phượng Giao lần đầu phát hiện, nguyên lai nam nhân cũng có thể rất gợi cảm ơn siêu. Hết chương.